Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com, truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ, tác giả John Tắc Kim, sách của nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam, người dịch Bích Ngọc, người đọc Thảo Yên, phần 1.4. Cánh tay trái của nó dài hơn cánh tay phải. Nó khua tay loạn xạ, rồi thừa lúc đối phương sơ hở phần mặt hoặc bụng dưới, thì ngay lập tức vươn cánh tay trái thủ sẵn ra. Đối với Lee Soon-hee, đó đã trở thành bản năng. Ngay cả khi bị đến mấy đứa vây đánh, nó vẫn nhìn rõ từng sơ hở dù là nhỏ nhất của chúng, như thể đang nhìn qua kính lúp. Soon-hee không còn nhớ trận đánh nhau bắt đầu như thế nào. Nó đang ngồi nghĩ xem nên ra ngoài hay cứ tiếp tục ở lại trong lớp, thì có ai đó túm lấy áo đồng phục của nó, khiến cúc áo bung ra, gió lùa vào. Thế là nó cũng quay lại, túm lấy cái đứa vừa túm áo mình mà đánh. Lớp học biến thành một cuộc hỗn chiến giữa phe Soon-hee lác đác vài đứa và phe đến từ trường khác với đội ngũ hùng hậu. Bạn học cùng lớp của Soon-hee chỉ quay lại đứng xem, không giúp gì cả, chúng chỉ là khán giả. Đột nhiên có tiếng la hét thất thanh, chắc mình đấm vỡ mặt đứa nào rồi. Soon-hee nghĩ bụng, nhưng tiếng hét lớn một cách bất thường, không chỉ một tiếng mà nhiều tiếng liên tiếp. Tiếng hét nối tiếp nhau làm Soon-hee liên tưởng tới cuộc thi chạy tiếp sức. Một đứa đang chạy vượt lên, chính là Soon-hee trong hội thao mùa thu của trường tiểu học. Hồi đó, sở trường của Soon-hee vẫn chưa phải là đánh nhau. Soon-hee tự tin một mình có thể chạy bằng 5 người. Khi mẹ vẫn còn, mình nó có thể chạy dẫn đầu cả 10 vòng. Giờ mẹ không còn trên đời nữa. Nghĩ đến mẹ, nó lại càng nóng giận, nắm đấm lại càng hung hăng. Khi định thần lại, chỉ còn mình nó đang vung tay. Mấy đứa khác đều đang đứng đờ người. Soon-hee lau vết máu dính trên nắm đấm bằng chính máu trên mặt mình. Không còn tiếng hét nào nữa. Ra là mình đang độc diễn. Nó hả hê nhìn xung quanh. Bỗng chân vướng phải thứ gì đó làm nó ngã nhoài. Một người đang nằm sấp trên sàn lớp học. Soon-hee không biết người này ở đây từ lúc nào. Không ai biết. Người này không mặc đồng phục. Rõ ràng lúc đánh nhau cũng chưa từng đối mặt một lần. Một người đàn ông trưởng thành, không phải là thầy giáo, cũng không phải bác bảo vệ, không là ai cả. Một người đàn ông xa lạ. Mấy đứa con gái đã ngất xỉu. Soon-hee cũng thấy sợ. Nó ngã phịch xuống, rồi lùi dần về phía sau. Ngã trên sàn chỉ có Soon-hee và người đàn ông đó. Máu của người đàn ông thấm vào ống quần Soon-hee. Soon-hee càng loay hoay tìm cách tránh xa ra, thì máu lại càng đuổi bám lấy nó. Phần thắt lưng người đàn ông giống với cảnh nó từng xem trong một bộ phim cá mập nổi tiếng. Trông như thể bị thứ gì đó, với cái miệng khổng lồ cắn mất bên mạng sườn. Những thứ mà đáng lẽ ra phải nằm ở trong bụng người đàn ông, trào ra khắp sàn lớp. Lại một nữ sinh nữa ngất xỉu. Thật ra ấn tượng nhất là chỗ bị cắn kia trông giống hệt như một phần của hình tròn. Như thể có ai đó vẽ một hình tròn thật chính xác lên người ông ta, rồi dùng con dao thật sắc cắt theo nét vẽ đó vậy. Nhưng lũ trẻ chẳng còn tâm trí nào mà quan sát đến tận chi tiết ấy. Phần 1.5. Chắc anh thích biển lắm nhỉ? Cậu bé hỏi Yan Chan Gum. Lần đầu gặp mặt, cậu nhóc mới học lớp 11. Đó là ngày đầu tiên Chan Gum đi làm sau khi chuyển đến sở cảnh sát mới. Cậu nhóc này bị chủ nhà bắt được khi đang chạy trên sân thượng nhà họ và làm vỡ vài chậu hoa. Một vụ chẳng ai muốn nhận nên được chuyển cho người mới đến là Yan Chan Gum. Và như vậy, anh vô tình phải bắt tay vào giải quyết vụ án giết người hàng loạt đã kéo dài cả chục năm trời. Thời điểm anh tiếp tục chuyển công tác, Cậu bé đã bằng tuổi Yan Chan Gum khi hai người lần đầu gặp nhau. Khi anh nói mình sẽ chuyển từ Incheon xuống Busan, cậu bé giờ đã 31 tuổi đó hỏi anh câu cuối cùng như vậy. Chắc anh thích biển lắm nhỉ? Yan Chan Gum chưa từng nghĩ đến điều đó. Cũng không phải anh không biết Incheon và Busan đều là thành phố biển, mà anh chưa từng nghĩ rằng mình đặc biệt thích biển. Ngoài việc đứng hút thuốc trên con đường chạy dọc theo biển cũng khá thi vị. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng quan tâm nếu bên kia con đường không phải là biển. Anh đã thấy biển hiện ra từ lâu, Yan Chan Gum dừng xe rồi bước xuống. Anh ngậm điếu thuốc và ngắm biển. Biển Busan. Anh đã định sẽ tiếp tục sống ở Incheon, nhưng vụ án kỳ dị đó khiến anh mệt mỏi. Dù anh đã giải quyết xong vụ án và bắt được thủ phạm, ký ức về nó vẫn luôn ở đó, không hề tan biến. Nó mọc rễ, độc chiếm một vị trí, rồi bắt đầu lấn chiếm những ký ức khác. Giống như người tốt luôn bị cướp mất phần của mình, những ký ức tốt đẹp của anh dần nhường hết chỗ cho ký ức về vụ án đó. Cho đến khi chẳng còn chỗ trống nào để nhượng bộ nữa, anh phải sống cùng với duy nhất ký ức đó. Sau 10 năm đằng đẵng sống như vậy, Yan Chan Gum xin chuyển công tác đến Busan, không vì lý do gì đặc biệt cả. Thế nhưng khi đội trưởng hỏi tại sao lại là Busan, anh đã trả lời như thế này trong lúc hút thuốc. Tôi muốn xem thử biển ở đó có gì khác không. Yan Chan Gum tưởng mình đến nhầm địa chỉ. Sở cảnh sát Busan vốn đã nhỏ này lại còn chật kín vì một đám học sinh. Tiếng Busan nói chuyện bình thường nghe đã như cãi nhau. Vậy mà ở đây tất cả đều đang tranh cãi ỏm tỏi. Cảm thấy giờ mở lời chào hỏi hay giới thiệu bản thân đều không đúng cho lắm. Yan Chan Gum đành ngồi xuống một chỗ quan sát. Bên cạnh đám nam sinh nhốn nháo, biện minh còn có các nữ sinh. Học sinh đánh lộn mà cũng phải lôi đến đồn cảnh sát sao? Đang nghĩ vậy, Yan Chan Gum chợt thấy kỳ lạ. Xem đánh lộn một chút thì có gì mà mấy nữ sinh kia sợ hãi đến thế? Ngay cả các đồng nghiệp mới của anh cũng có vẻ gì đó thấp thỏm. Một thanh tra đang cố gắng bắt chuyện với một nam sinh. Anh ta liên tục hỏi, cậu học sinh ngậm chặt miệng từ đầu đến cuối. Mày làm thế vì tiền phải không? Thanh tra đá đá vào giày của cậu học sinh, đôi giày bóng rổ màu trắng quá khổ. Giày đắt tiền nhỉ? Mày lấy tiền đâu ra mà mua thế, hả? Có phải bọn nào bắt mày làm một cú trước khi tốt nghiệp không? Chỉ cần mày siêng người ta một nhát thôi là chúng sẽ cho mày sống sung túc cả đời, đúng không? Đang đánh nhau thì nhìn thấy người ta nằm chết sống xoài. Mày định phủi tay như thế à? Này, Lee Sun Hee, sắp tốt nghiệp nên mày muốn lưu dấu kỷ niệm đúng không? Mày đã đâm người ta bằng gì hả? Tao hỏi mày đâm bằng gì? Mày tin ông già mày đến thế hả? Ông già mày chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Mày nghĩ lần này mày cũng sẽ được bình an vô sự thả ra hả? Cháu không làm gì cả. Vậy chỗ máu này là sao? Không phải của cháu. Thì thế, tại sao không phải máu của mày mà lại dính be bét trên người mày thế này? Đúng lúc đó, Yan Chan Gum cũng nhìn máu trên người thằng bé. Chỉ có mình nam sinh đó dính đầy máu trên người. Nếu máu chảy ra từ người nó, thì hẳn nó đã không thể ngồi đây. Dù xung quanh vô cùng ồn ào và hỗn loạn, ánh nhìn của anh vẫn bị hút về phía nam sinh, người dính đầy máu ấy. Tên là Lee Sung Hee thì phải. Yan Chan Gum nhớ lại cậu học sinh cấp 3 anh gặp hơn 10 năm trước. Cậu học sinh ấy khá trầm lặng, Lee Sung Hee thì có vẻ không như vậy. Cậu học sinh ấy tuy suốt ngày chạy nhảy trên sân thượng, nhưng trông lại khá nhút nhát. Lee Sung Hee thì không như vậy. Chiếc áo đồng phục trắng tinh của cậu học sinh ấy không dính một hạt bụi nào. Lee Sun Hee thì không như vậy. Thế nhưng, Lee Sun Hee lại khiến anh liên tưởng đến cậu học sinh ấy. Hôm đó là một ngày đặc biệt đối với đám học sinh. Có người đã chết trong trường và không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với nhà trường. Ngôi trường phổ thông dạy nghề, vốn chẳng mấy ai ngó ngàng nay trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hành lang lớp học đó bị chăng dây vàng chắn lối đi, đám học sinh muốn đi vệ sinh phải đi đường vòng. Con đường ngắn nhất dẫn đến căng tin cũng bị chặn mất. Một nam sinh làm loạn, nhất quyết đòi đi qua hành lang tới căng tin, liền bị một thanh tra cho ăn bập tai. Không phải ai khác, đó chính là thanh tra Kang Du-yong, người đã sinh ra, lớn lên và trở thành cảnh sát ở Busan. Thấy thằng nhóc quay người đi còn lầu bầu, Kang Du-yong tức mình, liền túm gáy nó lôi sền sệt vào hẳn bên trong lớp học. Mặc kệ các thanh tra khác ngăn cản, trong phòng học, thay vì những học sinh mặc đồng phục, chỉ thấy lố nhố các tuần tra, thanh tra mặc cảnh phục và đội giám định hiện trường. Đội giám định đang ngồi sởm ở một góc, chăm chú quan sát thứ gì đó. Kang Du-yong đẩy nam sinh vào giữa đội giám định. Ngay trước mắt nam sinh là thi thể một người đàn ông nằm giữa vũng máu, cùng lục phủ ngũ tạng đã trào ra ngoài. Nhưng nam sinh không dám nhìn đi đâu khác, chỉ dán mắt vào đôi mắt của người đã chết, đôi mắt đã mất tiêu điểm. Nam sinh chạy ào ra khỏi lớp, nôn thốc nôn tháo. Đội trưởng đội điều tra bước vào lớp học, bực bội cầu nhau. Hừ, cái thanh tra ca này thật là. Giang Chan Gum nhìn khuôn mặt trắng bệch của nam sinh, rồi theo chân đội trưởng bước vào lớp học. Người đàn ông nằm dưới đất giữa một vũng máu. Giang Chan Gum bắt đầu suy nghĩ. Anh vừa gửi xe ở sân thể dục, đi qua cửa phía cuối hành lang bên trái, rồi men theo hành lang vào trong lớp học. Trên đường đi, anh không hề thấy một giọt máu nào. Người đàn ông chỉ đổ máu trong lớp học này, tại đúng vị trí này, để đưa thi thể lên cán mà không rơi rớt nội tạng. Bao nhiêu người đã phải đổ mồ hôi hột, chỉ cần họ nhấc thi thể lên là đống bùn nhùn lại rơi ra. Họ cố gắng đưa thi thể qua hành lang thật nhanh để tránh ánh mắt đám học sinh, kết cục lại làm đống nội tạng rơi thêm lần nữa. Những thanh tra còn lại mau chóng thu thập dữ liệu từ máy quay an ninh của trường học. Phần 1.6. Tôi cũng không định kể đâu, nhưng tôi có một thằng con trai. Không phải khoe khoang gì mà, thằng nhóc nhà tôi nó ngoan lắm. Nó chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu, nhưng cứ tan học là nó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến quán giúp bố quét dọn, sơ chế rồi nấu nướng. Giờ nó đã biết chỉnh lửa bếp rất giỏi. Ôi thằng bé, nó lại còn thông minh nữa. Không biết mình còn bị tra tấn đến bao giờ nữa. Ngu Won nghĩ anh đã theo bản đồ bếp trưởng vẽ tìm đến tận đây. Quán ăn ti cũ nhưng sạch sẽ, biển hiệu cũng rất tươm tất. Canh bò Busan, cái tên đơn giản dễ thuộc, cũng cho thấy chủ quán rất tự tin vào tay nghề của mình. Đã quá giờ ăn trưa, quán không còn khách, nhưng vẫn không hề ít việc nếu chỉ có một mình. Ngu Won nhất định phải xin vào làm ở quán ăn này. Anh đã cố nài nỉ chủ quán rằng việc gì anh cũng có thể làm. Anh cũng không cần tiền, chỉ cần có một chỗ ngủ. Thế nhưng ông chủ quán chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, cứ toàn nói đông nói tây. Ngu Won không tài nào hiểu nổi, anh bực mình và phiền lòng. Anh muốn hét lên thật to với ông ta rằng anh đã đánh cược cả mạng sống của mình từ tương lai đến đây. Anh cần thứ bắp bò chết tiệt đó và bí quyết nấu canh bò của quán. Thế nhưng, anh không thể làm vậy. Hay là cứ nếm qua mùi vị món canh đó, hỏi chỗ bán thịt bắp bò rồi quay trở về nhỉ? Ngu Won vắt óc suy nghĩ, ăn thử biết vị rồi không phải là sẽ có thể bắt chước nấu cho gần giống hay sao? Tôi biết rồi, vậy ông chủ cho tôi gọi một bát canh bò. Chỉ có canh và kim chi củ cải được mang ra, chẳng có thêm gì nữa. Thế nhưng bát canh trông khá đầy đặn, Ngu Won cầm thìa lên. Không biết cái thìa đã ra vào miệng bao nhiêu người, mà phần đầu tròn của thìa mòn vẹt hẳn đi. Đây là quán ăn từ lâu, đã có rất nhiều người tìm đến ăn. Anh múc một thìa canh lên ăn. Ngay lập tức, Ngu Won nhớ lại những lời ông chủ quán từng kể và bắt bếp trưởng ngồi nghe mỗi khi rảnh rỗi. Canh quả thật rất ngon. Vị của nó không hề kích thích nhưng cực kỳ bắt miệng. Tuy không ngồn ngộn đủ loại mùi vị nhưng mỗi thìa canh đưa vào miệng đều rất đậm đà. Thịt trong canh thơm ngậy, chính là loại bắp bò đó, rất ngon. Anh cứ múc lên ăn, ăn nữa, nếm rồi lại nếm. Anh cho cơm vào ăn cùng canh, rồi xì sụp múc đến thìa cuối cùng. Món này không thể bắt chước được, cũng không dễ gì mà có thể làm cho gần giống. Nếu có thể làm được món canh như thế này, thì anh thật sự muốn học. Học rồi trở thành bếp trưởng. Bằng mọi giá, Ngu Quân muốn học nấu món canh này rồi trở về. Nếu như học được rồi trở về được, biết đâu anh lại có một cuộc đời khác. Hơn 40 năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc đời mình có thể thay đổi. Não bộ anh vận động thật nhanh, ngẫm đi ngẫm lại những điều ông chủ quán vừa nói. Vừa ngẫm ngợi, Ngu Quân vừa ăn thử kim chi củ cải. Kim chi củ cải ở đây dù ăn cũng rất ngon, không hề mặn. Bằng bất cứ giá nào, anh phải lấy được lòng ông chủ quán. Anh cố nhớ lại những lời của ông chủ quán. Quét dọn và sơ chế cái gì nhỉ? Ông ta đã nói đó là hai việc cần làm trước tiên khi đến quán. Không biết chừng Wu Won sẽ có thể làm việc ở đây nếu giỏi những việc đó. Quét cái gì? Sơ chế cái gì mới được nhỉ? Đúng lúc đó, anh lại nghe thấy tiếng ông chủ quán lải nhải. Thằng con tôi ấy, nó chẳng thèm thái củ cải gọn gàng thành 8 miếng, mà toàn thái đại làm 3 khúc. Rốt cuộc ông ta đang nói gì thế? Ngu Quân nghe không hiểu. Nhưng không nhất thiết phải hiểu những gì ông ta nói. Anh học bằng cách quan sát cũng được. Chỉ cần làm theo cho thành thạo là được. Ngu Quân đưa mắt nhìn về phía bếp. Bất kể đó là thứ gì, chỉ cần thái được, đúng không? Ngày trước, hễ mở mắt là Ngu Quân lại cắt hoặc thái thứ gì đó. Không có chuyện Ngu Quân không thể làm nổi việc đó. Anh đủ tự tin. Đột nhiên Ngu Quân đi thẳng vào bếp. Trong bếp có hành lá, là thứ thái được. Ngu Quân cầm lấy nắm hành rồi bắt đầu thái. Tiếng dao vang lên giòn giả, đường dao rất hoa mỹ, xẹt xẹt xẹt. Anh gắng sức cắt thật nhỏ. Ông chủ quán bước vào xem liền nói: "Tiếc quá, phải bỏ hết rồi." Đó là nơi ông đã hợp tác làm ăn 15 năm. Khi con gái nhà đó lấy chồng, ông thậm chí đã đóng cửa quán một ngày để đến dự đám cưới. Đối với Lee Jong-in mà nói, nghỉ bán một ngày là việc không tưởng. Ngay cả hồi vợ mất, ông vẫn mở quán bán hàng. Lee Jong-in không hiểu nổi tại sao những chuyện này chỉ luôn xảy ra với mình ông. Thịt rỡm ư? Người bán thịt lại lừa bán thịt rỡm cho chủ quán canh thịt bò ư? Không thể có chuyện đó được. Có không ít hàng thịt đưa ra điều kiện tốt hơn nhiều, nhưng Jong-in không đồng ý. Đối với ông, có những người được coi là quán quen, khách ruột. Ông hiểu thế nào là cùng nhau trải qua năm tháng. Ông nghĩ rằng mình hiểu. Sau khi vợ ông qua đời, ông lại càng chấp niệm với cái gọi là năm tháng cùng kề vai sát cánh ấy. Ông có nghe qua tin đồn nhà đó bán lẫn cả thịt nhập khẩu. Nhưng ông vẫn tin họ sẽ không làm vậy với mình. Đã buôn bán với nhau tầng ấy năm rồi, Jong-in không hề nghĩ đến sự thay đổi của thời gian, mà chỉ tin vào giá trị của năm tháng. Nhưng giờ ông không thể tin điều gì nữa. Ông không thể nén giận. Vẫn còn đầy chỗ cung cấp thịt. Quán ăn của ông vẫn là số 1 ở Busan. Không, số 1 Hàn Quốc. Ông nghĩ, sau khi biết hàng thịt mình tin tưởng bán thịt trộm, Jong-in quay trở về quán ăn, gọi ngay một cú điện thoại. Ông bắt đầu giao dịch với nơi đưa ra điều kiện tốt nhất. Vậy là mối nhân duyên 15 năm trời bị cắt đứt đơn giản như thế. Chuyện xảy ra vào lúc sáng. Đến buổi chiều, ông vẫn không thể làm nổi việc gì. Dù đã sống gần nửa đời người, ông vẫn thấy buồn lòng vì bị người mình tin tưởng phản bội. Ông nhớ về người vợ luôn luôn sáng suốt của mình. Nếu bà còn sống, ông không những không bị phản bội, mà còn tránh được việc biến người quen biết lâu năm thành người dân chỉ trong một sớm một chiều. Ông cảm thấy bản thân còn tồi tệ hơn cả chủ hàng thịt kia vì đã để bị lừa. Nếu ông không để mình bị lừa lâu đến vậy, nếu ông sớm biết từ trước, thì hai người có khi vẫn là khách quen của nhau, vẫn có thể ngồi cùng nhau hàn huyên đủ thứ chuyện. Trong lòng bực bội, John In mở toang cánh cửa ra vào quán. Đúng lúc cơn gió mát lùa vào, rồi ông nhìn thấy người đàn ông đó đang ngó nghiêng trước quán. John In không hiểu nổi người đàn ông đó. Vì không hiểu nên ông nói dối rất nhiều, rằng quán ăn không cần thêm người làm, rồi là đứa con trai ngoan ngoãn của ông vẫn thường giúp việc cho ông. Ông vốn không phải kiểu người nói nhiều, nhưng không hiểu sao hôm nay ông lại lắm lời như thế. Quán ăn vẫn luôn thiếu người giúp, vì ông đang phải một mình gánh hết công việc mà vốn dĩ cả ông và vợ cùng làm. Ông luôn nghĩ rằng khi con trai lớn lên, nó sẽ giúp ông một tay, nên cũng không tìm thêm người. Khách quen quán ông họ vẫn thường tự dọn bát sau khi ăn xong, rồi tự biết để lại tiền trước khi về. Dẫu vậy, quán vẫn thiếu người làm. Con trai ông thật ra không giúp được gì, mặc cho ông hằng mong đợi một ngày nó bước vào bếp, đứng bên cạnh ông. Gần đây chẳng còn ai muốn làm công việc này nữa. Dù ông nghĩ canh bò quán ông ngon nhất Hàn Quốc, nhưng cũng chẳng phải hương vị được cả nước biết đến. Cũng không có ai đến xin học nấu món ăn này. Ông muốn truyền dạy cho đứa con trai, nhưng thằng bé lại chẳng quan tâm. Thế mà vì cớ gì người đàn ông kia lại muốn làm việc trong bếp quán ông đến như vậy? Người này ở đâu làm gì mà tiền cũng không cần, lại còn xin được giao việc cho? Thời này làm gì còn ai như thế? John In không hiểu nên cũng không tin người đàn ông đó. Ông quyết định không tin vào những điều không thể hiểu. Vậy nên ông đuổi anh ta đi. Thằng con trai ông lại về muộn rồi. John In đang nghĩ thì chuông điện thoại reo. Là cuộc gọi từ sở cảnh sát. Cũng chẳng phải lần đầu, nhưng ông vẫn thấy hồi hộp. Họ nói con trai ông bị bắt khi phạm tội và đang bị điều tra. Đã có người chết. Họ cũng nói rằng có thể nó sẽ không về nhà một vài ngày hoặc mãi mãi. Trước tiên phải điều tra mới biết được. John In cầm ống nghe điện thoại đã ngắt, bần thần một hồi lâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên con trai ông gây họa, nhưng chưa lần nào có người chết. Không biết chừng mãi mãi không thể về nhà. Câu nói của cảnh sát cứ văng vẳng bên tai ông. John In ngồi xuống bên ngoài quán ăn. Bỗng nhiên ông thấy ghét ở một mình. Sẽ là một đêm rất dài khi phải một mình. Đêm nay là một đêm như thế. Ông mở cửa quán nhìn ra ngoài. Người đàn ông vẫn ở đó. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng anh ta vẫn ngồi trước quán ăn, co ro như thể cả đời anh ta phải sống nhờ người khác. Ông nhìn người đàn ông một hồi lâu, trông anh ta thật ngượng nghịu, dù chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ bé. John In để người đàn ông vào nhà, chỉ cho anh ta chỗ ngủ và để anh ta nghỉ ngơi. Khi anh ta định nói sẽ làm bất cứ điều gì được sai thì ông ngăn lại. Ông chỉ bảo anh ta hãy ngủ đi. Woo Won nằm xuống, có mùi nguyên liệu nấu ăn. Ở nơi này anh cũng phải sống trong nhà kho. Xa thật, anh đã quay ngược lại khoảng hơn 40 năm trước. Có lẽ là năm 2019 chăng? Anh cảm thấy mệt, lúc chìm dần vào giấc ngủ, hình như anh nghe thấy tiếng thở dài của ông chủ quán. Hết.